Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, trong rừng kịch chiến. Ông, kiếm quang như hồng, tại trong rừng cây lập lòe xuyên thẳng qua, lập tức hình thành một phương kiếm vực, nhưng lại không có phá hư chung quanh cây cối, đúng là cùng bốn phía hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đây là cẩm bào thanh niên chém ra một kiếm, huy sái tầm đó, có khó lường huyền ảo, đã là vượt ra khỏi thiên cấp kiếm kỹ cấp độ, vừa ra tay, tựu là thánh cấp kiếm kỹ, tốt huyền diệu kiếm kỹ. Tần Mặc đang ở giữa không trung, cũng là cảm thấy loại này kiếm ý lưu động, trên mặt hiển hiện vẻ mặt, riêng lấy kiếm kỹ mà nói, cẩm bào thanh niên thi triển kiếm kỹ. So với hắn trước kia gặp được đối thủ đều hiếu thắng. Không hổ là đến từ Thiên Tông. Bên kia, cái kia hùng vĩ thanh niên thì là hai vai chấn động. Rầm rầm rầm, liên tục oanh ra chín quyền. Quyền cương như nham, có trầm ngưng như núi quyền ý. Ba người này lộ ra là phối hợp đã quen. Ra tay tầm đó, lẫn nhau chiêu thức đúng là phù hợp không chê vào đâu được. Uy lực như vậy, đã là vượt qua ba người liên thủ tổng. Chết, cẩm bào thanh niên trong mắt, nhúc nhích tàn nhẫn hưng phấn. Đối với Tần Mặc thiếu niên này, cẩm bào thanh niên tại Tây Thành gặp phải lúc, tựu cực kỳ không có hảo cảm. Tại một đám đồng bạn ở bên trong, Tĩnh Tiểu Thư Duy chỉ có đối với hắn có chỗ bất đồng. Rất có yêu ái chi ý. Thế nhưng mà, tại Tây Linh Chiến Thành, Tĩnh Tiểu Thư ngôn ngữ tầm đó, tuy là đối với Tần Mặc không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là, đối với thiếu niên này đánh giá độ cao, lại là vượt qua đồng bạn bên cạnh. Từ đó trở đi, cẩm bào thanh niên đối với Tần Mặc tựu trong lòng còn có hận ý. Về sau lại đang tiêu trang, chứng kiến như tựa thiên tiên Tiêu Tuyết Thần, lại cũng đúng thiếu niên này yêu ái có ra. Một đêm kia, thiếu niên này càng là dựa vào Tiêu Trang trấn ngục cổ trận, đem một đám người toàn bộ oanh bay ra ngoài, làm cho cẩm bào thanh niên đối với hắn hận thấu xương. Thiếu niên này nếu là phát triển xuống dưới, chỉ sợ là cái khác Dịch Minh Phong, An gia tuy cường đại, đối mặt hai đại tuyệt đại trận đạo tông sư, cũng sẽ biết rất không an. Tại phản hồi chiến thiên thành trên đường, Tĩnh Tiểu Thư như vậy tự nói, cũng là bị cẩm bào thanh niên nghe thấy. Lập tức, cẩm bào thanh niên lặng lẽ mang theo hai người đồng bạn. Tại Hoàng Đô phụ cận, tùy ở trịch chặn giết Tần Mặc, cẩm bào thanh niên cũng minh bạch. Tĩnh Tiểu Thư là cố ý nói cho hắn nghe, tự là ám chỉ hắn đến đi này quỷ giết sự tình. Bồng, giữa không trung, Tần Mặc thân hình chợt được điên xoáy mà bắt đầu. Hai tay huy động, vô số kiếm nhận sao sao sao sao mà ra, một tầng xoay tròn, như là một đóa đóa kiếm hoa tách ra. Kiếm quang bên trong, bao hàm huy hoàng lôi quang, đúng là đại đạo cửu kiếm hoàng kiếm nhất kích. Một kiếm này áo nghĩa, Tần Mặc đã là thông hiểu đạo lý, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có lôi hoàng như lửa kiếm thế, rầm rầm rầm phanh. Dày đặc tiếng va đập vang lên, một tầng tầng kiếm hoa đầu tiên cùng nam tử cao gầy đụng vào nhau. Thứ hai thủ trưởng tật vung, hình thành từng đạo trưởng màn, cùng lôi hoàng kiếm thế kịch liệt va chạm, nhưng lại, chấn đắc nam tử cao gầy ngón tay một hồi nhức mỏi. Ẩn ẩn làm đau, cái này kiếm thế mạnh như thế, của ta Diệp Kim Chỉ Hoàn đều không thể tan mất kiếm kính uy lực. Cao gầy thanh niên khiếp sợ không thôi, như vậy kịch liệt va chạm ở bên trong, khả dĩ chứng kiến cao gầy thanh niên trên ngón tay, có từng đạo mơ hồ chiếc nhẫn, như lá khô nhan sắc, cẩn thận phân biệt, đây là 10 miếng kỳ dị chiếc nhẫn, bọc tại hắn 10 ngón lên, mỗi một lần va chạm, đều có thể đem lực lượng tan mất rất nhiều, loại này chiếc nhẫn là một loại thần vật. Chính là An gia truyền ở dưới vũ khí Diệp Kim Chỉ Hoàn. công phòng nhất thể, cùng cùng giai võ giả chiến đấu, đủ để dỡ xuống một nửa lực lượng. Nếu là gặp được cảnh giới thấp hơn hắn cường giả, rất có thể đem lực lượng của đối thủ hoàn toàn tháo bỏ xuống. Thế nhưng mà, đối mặt Tần Mặc như hoàng kiếm thế, Diệp Kim chỉ hoàn đúng là chỉ có thể tan mất nhất thời nữa khắc lực lượng. Như thế nào không lệnh cao gầy thanh niên khiếp sợ, tốc độ ánh sáng tầm đó, song phương đã là giao thủ mấy mươi lần, kiếm thế như hoàng, nhưng lại cẩn thận, Tần Mặc kiếm đạo, sớm đã đến rất tròn như ý, công thủ như một cảnh giới, chỉ cần tâm niệm nhất truyền, kiếm thế tựu sẽ tự nhiên do công truyền thủ, hoặc là do thủ truyền công, căn bản không có một tia trệ chát chát. Mà cao gầy thanh niên trưởng pháp, phối hợp Diệp Kim chỉ hoàn như vậy thần vật, cũng là gần như hoàn mỹ, cùng Tần Mặc chiến đấu đến khó hòa giải. Hừ, tiểu tử, cho dù ngươi ra lại sắc, cũng là chỉ có một con đường chết. Cao gầy thanh niên trên mặt hiển hiện vẻ dữ tợn, vèo, một đạo kiếm quang lướt trên, đúng là theo cao gầy thanh niên trưởng màn trung bắn ra. Cực kỳ đẹp mắt, cũng tràn ngập đột nhiên, kiếm nhanh chóng tới cực điểm, kiếm quang sau lưng, là cẩm bào thanh niên cười lạnh khuôn mặt, đây là hắn cùng cao gầy thanh niên liên kích chi thuật. Phối hợp ít nhất 10 năm, coi như là võ đạo thánh giả nhất thời không xem xét kỹ, cũng rất dễ dàng lấy nói, trên không, đầy trời lá rụng bồng được nổ bung. Hùng vĩ thanh niên huy động hai đấm tập, kích, đến, như là một tòa núi cao thẳng áp xuống tới, tràn ngập làm người tuyệt vọng khắc nghiệt. Ba người từng bằng vào như vậy liên thủ tập sát, trọng thương qua một vị võ đạo thánh giả, cũng là bọn hắn đến nay đắc ý nhất chiến tích. Tần Mặc thiếu niên này, cho dù thiên tài hơn người, cũng chỉ là bất mãn 18 tuổi. Làm sao có thể cùng võ đạo thánh giả so sánh với? Đinh, một đạo réo rắt kiếm ngân vang, tại u ám trong rừng cây chuyện đẩy ra đến, Tần Mặc vung vẩy kiếm thế đột nhiên trì trệ, một tầng tầng kiếm quang đúng là bắt đầu thu liễm, như là khổng tước đem mỹ lệ lông vũ thu hồi, một tầng đón lấy một tầng, kiếm thế vòng xoáy bắt đầu ngược xoay tròn, lập tức một cổ đáng sợ mà sắc bén kiếm ý, bỗng nhiên bạo phát đi ra, vô số kiếm quang phi tốc hội tụ, hóa thành một đạo kiếm quang, như chân trời hồng nhạn, thẳng đến cẩm bào thanh niên đẹp mắt kiếm thế. Cút, Tần Mặc thân hình bỗng nhiên nhất định, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm nhất chuyển, hung hăng bổ đi ra ngoài, một kiếm này, không có thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ. Vẻn vẹn là bản thân chân diễm, cùng kiếm hồn chi lực dung hợp, đen nhánh thân kiếm bắn ra ra thanh kim chân diễm, kiếm bên trong đích ấn ký cũng bị kích hoạt, lập tức phát ra cuồng bạo kiếm ngân vang. Trong nháy mắt, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm bắn ra ra một mảnh hình quạt kiếm quang, cùng cẩm bào thanh niên kiếm thế đụng vào nhau, một tiếng trầm đục, cẩm bào thanh niên hoành bay ra ngoài. Thân thể căn bản không bị khống chế, đụng gãy mấy chục khỏa đại thụ, miệng phun máu tươi, kiếm kia là thánh khí, ít nhất là ngụy thánh kiếm. Cao gầy thanh niên, hùng vĩ thanh niên biến sắc, bọn hắn rất là tinh tường, một vị võ đạo vương giả một khi nắm giữ một ngụm thánh kiếm, cho dù là ngụy thánh kiếm, có thể bộc phát như thế nào đáng sợ uy lực, không xong. Tiểu tử này tại Tây Thành trận chiến ấy, căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực. Thánh kiếm, cho dù là ngụy thánh kiếm, nếu là bộc phát uy lực, cũng không phải Thanh Hy Tông Kỳ Lân có thể chống lại. Hai người đều là sợ hãi, thế công đốn dừng lại, chuyển thủ làm công, phi tốc lui về phía sau. Một sát na cái kia, đầy trời kiếm thế điệp lên. Đem ba người bao phủ trong đó. Hơn nữa, tầng tầng lớp lớp kiếm thế, đúng là đem ba người ngăn ra. Phảng phất ba người đều tại thừa nhận Tần Mặc điên cuồng thế công. Không xong, kẻ này kiếm đạo tạo nghệ, đúng là đã đến loại trình độ này. Rõ ràng thực lực của chúng ta cũng không thể so với hắn chỗ thua kém. Đúng là lâm vào hoàn cảnh xấu. Ba cái thanh niên thi triển tất cả vốn liếng, dốc sức liều mạng chống cự như vậy, cuồng phong sậu vũ giống như kiếm thế. Bọn hắn thật không ngờ chiến cuộc biến hóa nhanh như vậy. Một khi lại để cho thiếu niên này nắm giữ chủ động, đúng là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hiện tại, ba người chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Mặc tu vi không có bọn hắn thâm hậu, bằng tu vi thâm hậu, xinh xinh kéo suy sụp Tần Mặc. Đinh đinh đinh, đầy trời kiếm thế không ngừng trải rộng ra, đem phiến khu vực này toàn bộ bao phủ đi vào. Tần Mặc kiếm thế càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng chảy xiết, làm cho ba người đem toàn thân sở học phát huy đến mức tận cùng, mới khó khăn lắm chống cự như vậy kiếm thế. Trong giây lát, kiếm thế vèo được biến mất, Tần Mặc thân hình triệt thoái phía sau, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Như thế cao tốc vận kiếm, đem đại đạo cửu kiếm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa liên tục thi triển mấy ngàn lượt. Tần Mặc còn là lần đầu tiên làm như thế, như vậy tiêu hao chi cự, liền đấu chiến thánh thể cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Tiểu tử này, chân diễm nhanh đã tiêu hao hết. Cẩm bào thanh niên ba người đại hỉ, bọn hắn chờ đợi ngay tại đó lấy giờ khắc này. Thiếu niên này lực lượng hao hết, tựu là hắn tử kỳ, chiến thiên thành thánh cấp kiếm kỹ, thân pháp, quyền kỹ. Thật là bất phàm, chắc hẳn ngươi trên người chúng cũng có cái này ba loại tuyệt học bí tịch bản dập a. Tần Mặc thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt thì là đảo qua ba người thắt lưng. Đó là bầy đặt bách bảo nang vị trí. Không xong, thiếu niên này vừa rồi căn bản là tại thí chiêu, dình coi ta chiến thiên thành tuyệt thế võ học. Ba cái thanh niên sắc mặt đột biến, không hề do dự, lập tức quay người, hướng phía ba phương hướng bỏ trốn mà đi. Hiện tại mới muốn đi, tối nay đi à? Tần Mặc cước bộ khẽ động, kiếm quang lóe sáng, tà ảnh kiếm bộ chính thức khởi động, như một đạo điện quang, thẳng truy hướng cẩm bào thanh niên. Đối với thánh cấp kiếm kỹ, mới được là Tần Mặc để ý nhất võ học. Trước đem cái kia cửa kiếm kỹ đem tới tay đang nói. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cao-tsang-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsang-nối-son tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.